Quân giáo sinh, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi Bạch Vũ đem ảnh chụp từ nhỏ đến lớn phát một lần trước mặt Lâm Viễn, đương nhiên đã loại bỏ một phần có bối cảnh là Vương Cung, đánh giá của Lâm Viễn chính là: cậu trước đây rất khả ái. Caesar, đây là đang khen ngợi hay giễu cợt a? Trước đây khuôn mặt của Caesar mập mạp đầy thịt, mẫu hậu cùng với Vương Huynh mỗi lần nhìn thấy hắn đều nhịn không được muốn nhét hắn. Từ năm 10 tuổi hắn mới bắt đầu gầy xuống nhanh chóng, dáng người cũng càng ngày càng tốt. Đến 18 tuổi thân hình đã trở nên cao lớn thon dài, rất có phong thái của bệ hạ Chan năm đó, bởi vì thường xuyên rèn luyện thân thể nên còn có 6 khối cơ bụng xinh đẹp. Caesar đối với dáng người hiện tại của mình vẫn là tương đối tự tin. Cho nên, Bạch Vũ chủ động lôi lịch sử đen tối của chủ nhân ra, hắn cũng liền đại nhân đại lượng, không cùng cái cơ giáp ngu ngốc này so đo. Thấy Lâm Viễn xem ảnh chụp xem đến cao hứng như vậy, ý nghĩ phải xử trí Bạch Vũ cũng tạm thời bị nén xuống. Khoang điều khiển của cơ giáp cấp C không rộng rãi bằng cấp S, chỉ có 2 vị trí cho người lái chính và người lái phụ. Caesar để Lâm Viễn ngồi ở vị trí người lái chính, bản thân thì ngồi bên cạnh nhìn Lâm Viễn cười nói: công năng của mấy phim ấn này cậu có muốn làm quen một chút hay không? Lâm Viễn cười nói: không cần, cái này tôi đã rất quen thuộc, trực tiếp bắt đầu luyện tập đi. Caesar gật gật đầu, dùng điều khiển hồng ngoại mở ra khung cảnh luyện tập mô phỏng trong phòng huấn luyện. Loại phòng huấn luyện trí năng 3D này cùng với phòng huấn luyện một người trên Internet giống nhau, có thể tự lựa chọn phương pháp huấn luyện thông thường bao gồm huấn luyện căn bản, huấn luyện chuyên nghiệp cùng với 3 loại huấn luyện tổng hợp. Huấn luyện căn bản chắc chắn là dùng cho cấp tân thủ luyện tập, Lâm Viễn nếu có thể thi đỗ học viện quân sự ST. Romia qua được huấn luyện căn bản này khẳng định không thành vấn đề. Caesar nghĩ nghĩ, trực tiếp mở ra bậc 1 của huấn luyện chuyên nghiệp. Bên trong phòng huấn luyện rộng rãi lập tức hiện ra cảnh tượng hư cấu 3D, xung quanh có những tia laser màu đỏ không ngừng bắn về phía này, người điều khiển cần phải nhanh chóng phán đoán đường đi của laser, khống chế cơ giáp tiến hành né tránh, một khi bị laser bắn trúng thì sẽ trừ điểm, nếu tổng cộng bị 3 đường laser bắn trúng, huấn luyện sẽ tự động ngưng lại. Tiến hành loại huấn luyện này, chủ yếu là để giúp cho người điều khiển có thể rèn luyện được thao tác linh hoạt cùng năng lực phản ứng, sau này lúc đối chiến thực sự cũng có thể nhanh chóng né tránh công kích của đối phương. Lâm Viễn mặt đầy nghiêm túc ngồi ở bên đài điều khiển 10 ngón tay đặt trên các nút nhanh chóng gõ. Những tổ hợp phim ấn khác nhau sẽ sinh ra những mệnh lệnh khác nhau, người điều khiển cần phải đem tất cả những phim ấn này nhớ thật rõ ràng, đi lên, lui về, duỗi cánh tay, xoay người, nhấc chân, sải bước nhảy lên. Bạch Vũ dưới sự điều khiển của Lâm Viễn quả thực giống như một con người có thân thủ nhanh nhẹn. Từng chùm laser bắn lại đây, đều bị Lâm Viễn linh hoạt tránh được. Góc độ phát xạ của laser ngày càng gian xảo, đúng lúc này, phía trước bên phải, phía sau bên trái, chính giữa đằng trước đột nhiên đồng thời phóng tới 3 chùm tia laser, mắt thấy chùm laser sắp xuyên qua người cơ giáp, Lâm Viễn đột nhiên vươn ra tay trái, dùng lực kéo cần thăng. Góc truyện audio.com, bằng tay phải phía trước ấn vào 5 phím ACFEQ. Chỉ thấy Bạch Vũ lập tức bay lên trời, đồng thời gọn gàng lưu loát xoay người, chớp mắt tránh đi chùm laser bên phải đằng sau, nâng chân trái lên, làm cho chùm laser bên trái đằng trước sượt qua sát chân, ngay sau đó chân phải vững vàng hạ xuống đất, khom lưng cúi người, tránh được chùm laser từ chính giữa phía trước bay qua đỉnh đầu trong gang tấc. Lâm Viễn càng ngoạn càng hưng phấn, kế tiếp là 4 chùm tia laser từ 4 phía. Lâm Viễn đem cần thăng bằng đẩy lên trên, đồng thời tay phải nhanh chóng ấn qua vài mệnh lệnh điều khiển, Bạch Vũ dưới thao tác của cậu trực tiếp xoay tròn 360 độ cùng với lộn mèo sang bên, một lần tránh được cả 4 chùm tia sáng. Nếu có người đang đứng nhìn, nhất định sẽ khiếp sợ hỏi: đây là cơ giáp bằng kim loại sao? Này thực ra là một vận động viên thể thao hay diễn viên tạp kỹ đi. Caesar thấy Lâm Viễn khéo léo tránh được 2-3 chùm tia laser như vậy, rốt cuộc không nhịn được tranh thủ cùng Bạch Vũ kết nối tinh thần hỏi: Bạch Vũ, chính ngươi dùng trí năng để né tránh sao? Không có, Bạch Vũ thực vô tội nói, ta hoàn toàn không có sử dụng đầu mối trí năng, là cậu ấy tự mình khống chế. Thao tác của cậu ấy có thể so được với số liệu tính toán chính xác nhất từ trí năng đầu mối của ta. Nói tới đây, ngữ khí của Bạch Vũ trở nên hưng phấn rõ rệt, là ngươi muốn ta đem quyền khống chế hoàn toàn giao cho cậu ấy. Ta đã giao hoàn toàn cho cậu ấy, không nghĩ tới cậu ấy lại tránh được toàn bộ. Cậu ấy thật lợi hại có phải hay không? Caesar trầm mặc một lát mới mỉm cười nói. Cậu ấy đích thực là rất lợi hại. Ngươi không cần hỗ trợ, tiếp tục đem toàn bộ quyền khống chế giao cho cậu ấy. Tốc độ laser càng lúc càng nhanh, số lượng cũng càng ngày càng nhiều, góc độ cũng ngày một xảo quyệt hơn, đến sau này cơ hồ biến thành một cái lưới laser. Ngón tay Lâm Viễn nhanh chóng ấn phím, 10 ngón tay thon dài tựa như đang ở trên bàn điều khiển nhảy lên một vũ điệu hoa lệ. Tốc độ tay này của cậu ấy cũng quá nhanh đi. Caesar kinh ngạc mà bội phục nghĩ, người này quả nhiên là tiểu quái thú, trong nhà nghèo mua không nổi cơ giáp, bình thường cậu chính là luyện trên mạng Internet. Ở trên mạng luyện tập lại luyện ra được trình độ như vậy, có thể thấy cậu đã phải khổ công bao nhiêu. Caesar nhịn không được quay đầu nhìn về phía Lâm Viễn ở bên cạnh, thiếu niên trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng nghiêm túc, trán chảy xuống từng giọt mồ hôi, cậu lại không chút nào để ý, đem lực chú ý đều đặt ở trên bàn điều khiển trước mặt. Hiển nhiên, lần đầu tiên tự tay điều khiển cơ giáp đã khiến cậu vô cùng cao hứng. Luyện lâu như vậy cư nhiên một chút mệt mỏi cũng không có. Lâm Viễn chuyên chú nhìn cơ giáp trong màn hình mô phỏng 3D, nhanh chóng phán đoán vị trí laser. Mà Caesar lại chuyên chú nhìn Lâm Viễn. Không biết vì sao, nhìn bộ dáng Lâm Viễn đầy mặt nghiêm túc, trong lòng Caesar đột nhiên nổi lên một cỗ cảm xúc ôn nhu, đây chính là người mình thích, cậu cố gắng như vậy, ưu tú như vậy, sức sống tỏa ra bốn phía như vậy, ý chí chiến đấu tràn đầy như vậy, giống như một tiểu lão hổ vừa trưởng thành, vung một đôi móng vuốt liền cái gì cũng không sợ. Một tiểu lão hổ nghiêm túc đơn thuần như vậy, thật hận không thể một đời đem cậu nhốt ở bên người, không để cậu phải chịu bất cứ thương tổn nào. A, hỏng, một lần xuất hiện 8 chùm laser, Lâm Viễn rốt. gocchuyenaudio.com, cuộc vẫn là không thể tránh được bị ba tia trong đó liên tục bắn trúng, trình tự huấn luyện lập tức ngừng lại, Lâm Viễn có chút ảo não gãi gãi đầu, nhìn Caesar hỏi, cái này tránh như thế nào? Caesar, tôi có thể nói tôi lúc nãy căn bản không nhìn thấy không? Vừa rồi chỉ lo nhìn cậu, Caesar quay đầu, nghiêm trang ra lệnh cho Bạch Vũ. Bạch Vũ, phát lại ghi hình vừa rồi xem. Bạch Vũ lập tức ngoan ngoãn đưa ra đoạn ghi hình phần huấn luyện vừa rồi. Caesar xem xong một đoạn cuối cùng bị bắn trúng kia, nghĩ nghĩ, mới nói. 8 chùm laser này là biến ảo góc độ bay đến, có thể phân thành 4 tổ để tránh, tổ thứ nhất và tổ thứ hai cậu vừa rồi đã tránh thoát, không có khó khăn gì lớn. Tổ thứ ba dùng động tác quay về nhảy lên là có thể né, tạm dừng trên không trung một chút, xoay sang bên cạnh 18 độ, vừa lúc có thể né tránh tổ thứ tư. Lâm Viễn ngẩn người, quay lại nhảy lên lại thêm xoay người. Hai động tác này căn bản không thể thực hiện liên tiếp đi. Caesar mỉm cười, đến đây, tôi dạy cho cậu làm thế nào. Lâm Viễn muốn đứng lên thay đổi vị trí với Caesar, Caesar lại ra hiệu bảo không cần, hắn trực tiếp từ bên cạnh vươn tay đến, cầm ngón tay Lâm Viễn, chuẩn bị xong vị trí, sau đó điều chỉnh trình tự bắt đầu luyện tập đoạn này một lần nữa. Cậu tránh hai tổ trước, tôi tránh hai tổ sau, chúng ta liên thủ đi. Được, trình tự huấn luyện mở ra 8 chùm tia laser giống như vừa rồi từ trước sau trái phải, 4 phương 8 hướng bắn đến, Lâm Viễn lập tức tập trung tinh thần, linh hoạt né tránh hai tổ chức, chuyên tâm nhìn về phía động tác của Caesar, chỉ thấy ngón tay tay phải thon dài hữu lực của Caesar giống như có ma pháp đột nhiên dùng lực liên tục gõ 5 nút, ngón tay trái đồng thời gõ xuống 3 nút lệnh. Thân thể Bạch Vũ lập tức nhảy lên, nhẹ nhàng tránh thoát tổ laser thứ ba, chính xác dựa theo 7 nút lệnh Caesar gõ xuống, Bạch Vũ ở không trung hơi hơi tạm dừng không đến 1 giây, tiếp tục dựa theo chỉ lệnh thứ hai hoàn thành động tác nghiêng người xoay tròn, một tổ laser cuối cùng quả nhiên bay sát trên bả vai cơ giáp mà qua. Lâm Viễn, hai động tác độ khó siêu cao cứ như vậy dễ dàng hoàn thành cùng một lúc. Trầm mặc thật lâu, Lâm Viễn mới đầy mặt bội phục nhìn về phía Caesar. Cậu thực lợi hại, hai động tác này muốn hoàn thành cần phải có tốc độ tay rất cao, còn phải nắm chắc thời cơ chính xác liên tục thực hiện cả hai. Caesar được Lâm Viễn khen đến vô cùng đắc ý, nếu như hắn có cái đuôi, chắc là đã sớm nhếch lên rồi. Lâm Viễn khen hắn xong, tiếp tục hiếu kỳ nói. Đúng rồi, chỉ lệnh cậu thêm ở giữa vừa rồi là cái gì? Caesar nghiêm túc nói, là nút R, nút này có thể làm cho cơ giáp tạm dừng một thời gian ở trên không trung, hai động tác vừa rồi kia không có cách nào trực tiếp nối liền, tạm dừng này tương đương với động tác trung gian làm giảm đi xung động quá độ. Trong rất nhiều động tác có độ khó cao, đều có thể dùng loại phương pháp tạm dừng trên không này. Caesar vừa nói, một bên lại thả chậm động tác đem phím vừa rồi gõ lại một lần nữa. Xem hiểu chưa, Lâm Viễn hai mắt sáng lên. Hiểu rõ, Lâm Viễn bình thường khi điều khiển cơ giáp thực hiện 3 động tác độ khó cao, có thói quen sau khi xong một động tác liền hạ xuống đất lại tiếp tục làm một động tác khác, như vậy sẽ khiến thân thể cơ giáp duy trì được cân bằng ổn định, động tác tiếp theo sẽ càng chắc chắn. Mà vừa rồi, Caesar trực tiếp ở trên, gocchuyenaudio.com, không trung tạm dừng lại, sau đó lập tức tính toán đường đi chuyển đổi phương hướng cơ giáp, loại thao tác này khiến cho Lâm Viễn được mở rộng tầm mắt, thật giống như đột nhiên được mở ra một cánh cửa bước vào thế giới mới. Loại phương pháp điều khiển này của cậu là lần đầu tiên tôi thấy, tôi đến thử xem sao. Lâm Viễn hưng phấn mà đoạt lại quyền khống chế từ trong tay Caesar, một lần nữa bắt đầu lại đoạn huấn luyện kia. Cậu quả nhiên vừa học đã biết thực thuận lợi tránh thoát đợt laser này. Sau khi tránh được xong, Lâm Viễn tiếp tục đầy mặt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình mô phỏng 3D phía trước, nhìn chăm chú một hồi lâu, lại phát hiện không còn chùm laser nào bắn lại đây, Lâm Viễn có chút nghi hoặc hỏi. Xong rồi sao? Caesar nén cười nói, cậu đã thông qua giai đoạn luyện tập đầu tiên của huấn luyện chuyên nghiệp. Xem ra là tôi đã xem nhẹ cậu, tôi còn cho rằng, thông qua giai đoạn đầu chí ít cũng phải luyện 3 ngày. Được Caesar khích lệ, Lâm Viễn có chút ngượng ngùng, nghiêm túc giải thích. Có lẽ là vì tôi trước kia vẫn thường xuyên luyện tập ở trên mạng. Phương thức luyện tập loại này ở trên mạng cũng có, trên mạng là tránh quang đạn, không phải laser, quang đạn thiệt tích nhỏ, tương đối dễ tránh, nguyên lý kỳ thật là không giống nhau. Hơn nữa, điều khiển cơ giáp thực tế, dường như cũng không khác nhiều so với trên mạng. Caesar rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên bộ dáng nghiêm túc của người này, thật sự là càng nhìn càng có cảm giác đáng yêu. Ách, cậu cười cái gì à? Lâm Viễn đỏ mặt gãi gãi đầu, nhà tôi đích thực không giống nhà cậu có tiền nha, mua không nổi cơ giáp cho riêng mình, chỉ có thể lên mạng luyện, kiến thức gì đó của tôi đều là học được từ trên mạng, không biết đúng hay không? Caesar mỉm cười nhìn cậu nói, cậu ở trên mạng tên gọi là gì? Lâm Viễn có chút xấu hổ nói, gọi, viên viên aka tròn tròn tương đương dấu lớn, cách chương.